Yêu Long Cổ Đế, chương 326, Hủy Diệt Kim Đan, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này màu vàng kim gợn sóng bao phủ tốc độ thật sự là quá nhanh, hiện lên một cái hình tròn, theo cái kia khuếch tán trung tâm, gần như là trong một chớp mắt, liền quét qua trong lúc này lâu quảng trường trung tâm lâu cũng sớm đã bị Tô Hàn chỗ chém nát, nhưng ít ra còn thừa lại một chút tan nát mảnh ngói loại hình đồ vật mà tại đây hào quang màu vàng óng bao phủ phía dưới, hết thảy tất cả đều hóa thành cho bụi, những cái kia tan nát mảnh ngói hóa thành cho bụi, bị xé nứt mặt đất hóa thành cho bụi, những cái kia lát thành đá xanh hóa thành cho bụi, còn có cái kia 20 vạn đệ tử cũng đều tại đây khắc hóa thành tro bụi. Xoạt, tựa như là nhìn bằng mắt thường đến hào quang một dạng, các đệ tử mắt trần, khi nhìn đến cái kia kim quang khuếch tán mà đến đệ nhất khắc liền đã bị cuốn bên trong, ngay sau đó, thân thể của bọn hắn, tại vô thanh vô tức ở giữa, liền biến mất không thấy. Không có gào thét, không có kêu thảm, không có kêu rên, thậm chí. Bọn hắn biến mất trước đó, đều không có bất kỳ chuẩn bị nào. Phật Tổ từng trải qua nói một câu. Thiên địa như muốn hủy diệt chỉ cần trong nháy mắt. Kinh thần tông đỉnh tiêm đệ tử đứng mũi chịu sào, trọn vẹn một vạn đỉnh tiêm đệ tử trong một chớp mắt liền hóa thành hư vô, biến mất tại thiên địa. Không thấy thi thể, không thấy máu xương mù. Ngay sau đó, liền là nội môn đệ tử. Trung tâm lâu chính là kinh thần tông nhất làm địa phương trọng yếu, chỉ có đỉnh tiêm đệ tử cùng thân truyền đệ tử mới có thể tiến vào bên trong tu luyện, cho nên càng đến gần nơi này đệ tử thân phận địa vị liền càng cao. Nhưng giờ phút này, tất cả những thứ này đều biến thành ác mộng. Càng đến gần nơi này đệ tử chết cũng liền càng nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang ở trung tâm lâu nơi đó nổ tung, 7 vạn nội môn đệ tử, đồng dạng là biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, liền là cái kia trọn vẹn 15 vạn ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này khoảng cách xa nhất nhìn xem những cái kia đỉnh tiêm đệ tử biến mất, nội môn đệ tử biến mất, thân truyền đệ tử biến mất, giờ phút này, cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt phía dưới, rốt cục làm bọn hắn phản ứng lại. Mau trốn, trời ạ, đó là cái gì? Vương sư huynh bọn hắn, đều là long linh cảnh tu vi a, là chết. Vẫn là bị truyền đưa đến địa phương khác, không thấy, đều không thấy. Quảng cáo, có người hoảng sợ gào thét chạy trốn, có người ngơ ngác đứng tại chỗ. Bọn hắn theo ra đời đến bây giờ chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế tình cảnh, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như long hoàng cảnh cường giả, đều không có khủng bố như vậy. Tại thời gian rời đổi bên trong, những ngoại môn đệ tử này cũng đều từng cái biến mất không thấy. Bọn họ đích xác là kịp phản ứng không giả, nhưng bọn hắn tu vi cũng là thấp nhất, tốc độ cũng là chậm nhất. Cái kia kim quang trong chớp mắt có thể tập kích bất ngờ hơn 10 dặm, giết bọn hắn, chỉ cần 2 hơi. Tại kinh thần tông tông môn trụ sở bên ngoài, vây quanh không ít người bầy. Những người này, đều là nghe được kinh thần tông trong đó truyền ra nổ vang rung trời, càng thấy được có 9 ánh kiếm hoành không mà ra, đem trung tâm lâu cho chém thành vỡ nát. Bọn hắn khiếp sợ, không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thần tông chính là Nam Thanh quận thành bá chủ uy tín lâu năm Bát Liêu tông môn, đệ tử qua 20 vạn, thực lực hùng hậu, nội tình mạnh mẽ, tại Nam Thanh quận thành cùng với Nam Thanh quận thành xung quanh mấy ngàn cây số khu vực không ai dám trêu chọc. Ai cũng biết trung tâm lâu chính là kinh thần tông mạnh nhất kiến trúc cũng là tín ngưỡng kiến trúc. Nhưng chính là này loại kiến trúc lại tại hôm nay, bị người cứ thế mà dùng 9 ánh kiếm chém thành vỡ nát. Đại cường giả A, dám đối kinh thần tông động thủ người ít nhất cũng là long thần cảnh đỉnh phong cường giả, bằng không mà nói, bằng vào kinh thần tông tông chủ đám người tu vi, lại thêm nhiều như vậy đệ tử hợp lại, liền xem như long thần cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này. 9 kiếm hủy diệt trung tâm lâu, như thế tu vi, đơn giản nghịch thiên. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm theo những người vây xem này sau cùng truyền ra. Bọn hắn đứng tại cách đó không xa, nhìn chòng chọc vào nơi này. Một đoạn thời khắc có một cái điểm sáng màu vàng óng theo giữa hư không hạ xuống, cuối cùng biến thành lưu quang, phát ra kinh thiên nổ vang. Cũng chính là tại đây nổ vang về sau mấy cái trong nháy mắt, một đạo màu vàng kim gợn sóng ông một tiếng truyền tới cái kia kinh thần tông tông môn trụ sở bên ngoài vách tường, biến mất không thấy. Theo này bên ngoài vách tường biến mất không thấy gì nữa, cái kia màu vàng kim gợn sóng cũng là biến mất không thấy gì nữa, giống như này gợn sóng mục đích chính là vì phá hủy kinh thần tông tông môn trụ sở. Chuyện này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bên ngoài vách tường biến mất khiến cho bọn hắn thấy được giờ phút này kinh thần tông bên trong hết thảy. Tất cả những thứ này, liền là toàn bộ đều hóa thành tro tàn, mảy may không nhìn thấy có cái gì bừa bộn xuất hiện, phảng phất nơi này chính là một mảnh đất trống. Toàn bộ kinh thần tông tông môn trụ sở cái kia vô số gác xếp, cái kia có tới 108 tầng trung tâm lâu, cái kia hơn 20 vạn đệ tử, cái kia đã từng phồn hoa một mảnh cảnh tượng. đều là tại lúc này, toàn bộ biến mất. Này loại biến mất vô cùng hợp quy tắc, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có bình tĩnh trơn bóng một mảnh mặt đất, thật giống như toàn bộ Nam Thanh quận thành bên trong, cho tới bây giờ đều không có như thế một cái tông môn xuất hiện qua, nơi đây, liền là một mảnh đất trống. Cái kia kim sắc gợn sóng, là cái gì? Hồi lâu sau, này chút người vây quanh rốt cục phản ứng lại, có thao thiên kinh hãi, theo trên mặt bọn họ nổi lên. Một đạo quang mang, phá hủy cả một cái tông môn trụ sở, đem hơn 20 vạn người hóa thành hư vô, cái này cần có uy lực khủng bố cỡ nào, mới có thể làm đến. Đơn giản có thể so với thần linh, tại những người này khiếp sợ về sau, có một đạo áo trắng thân ảnh từ giữa hư không hạ xuống, đánh nát mặt đất tiến nhập một cái to lớn địa quật trong đó. Này địa quật vậy mà cũng là một đầu mỏ linh thạch, trong đó trên vách tường, có rất nhiều hố, trước kia đều có từng khối mà linh thạch vẫn còn tồn tại. Tại đây địa quật phần cuối, là một cái to lớn hang động vô cùng vuông vức, hiển nhiên là cố ý khai thác đi ra. Trong hang động chất đống giống như núi nhỏ linh thạch, còn có một mảnh vàng óng, cực kỳ chói mắt kim tể. Lượng lớn đan dược cùng vũ khí trang bị một loại đồ vật bị đặt ở cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này, là kinh thần tông chân chính bảo khố. Đáng tiếc cái kia hơn 20 vạn đệ tử túi trữ vật tại hủy diệt kim đan uy lực phía dưới, đều hóa thành hư vô. Tô Hàn đứng tại hang động trước đó, tự lẩm bẩm. Cái kia theo giữa hư không chỗ hạ xuống điểm sáng màu vàng óng, đúng là hủy diệt kim đan. Hủy diệt kim đan là một loại đan dược, nhưng cũng không phải là nuốt đan dược mà là công kích loại đan dược. Vật này chính là thánh ma cổ đế đã từng luyện chế, là đặt ở trục lộc chi môn trong đó bảo vật một trong, bị Tô Hàn chiếm lấy bên trong. Hết thảy có 7 viên, hôm nay Tô Hàn chỗ ném là cái thứ nhất. Hủy diệt kim đan tên như ý nghĩa, trong đó tràn đầy hủy diệt pháp tắc, cái kia phá hủy hết thảy, không phải này hủy diệt kim đan uy lực mà là trong đó hủy diệt pháp tắc. Như Tô Hàn ra tay, một dạng có khả năng đem những đệ tử này toàn bộ gạt bỏ, nhưng vậy quá mức lãng phí thời gian, mà lại những đệ tử này như chạy tứ tán, nghĩ phải bắt được càng là lãng phí thời gian. Dứt khoát, hắn liền sử dụng một cái hủy diệt kim đan. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.